Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, test mic. Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 28 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập này sẽ có những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị hay các bạn hãy chờ đón trong ngày hôm nay nhé, để chúng ta sẽ biết thêm chi tiết. Và ok, bây giờ thì không lằng nhằng nữa, chúng ta sẽ vào tập truyện. Nhưng mà trước khi vào tập truyện thì quý vị các bạn nhớ hãy đăng ký kênh cũng như để lại bình luận, comment và like dưới video của mình nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tần Luận Vân sửa sang từ ngữ lại một phen, lúc này mới thận trọng nói: Lý công tử, Chu lão và Lạc Hoàng còn có một số chuyện nhỏ phải xử lý, chúng ta ở đây chỉ sợ phải đợi thêm một thời gian ngắn. Lý Niệm Phàm thuận miệng: Hà, chuyện các ngươi quan trọng, không sao cả. Người ta giúp mình một đại ân như vậy, cho dù mình cho đủ điều thể diện, cũng là cho xả cơn oán giận. Chút chuyện nhỏ ấy hắn đương nhiên sẽ không để ý. Sau lần này, ánh mắt Đắc Kỷ nhìn mình có lẽ sẽ khác xưa. Đoán chừng cũng không chỉ bị chính mình làm cảm động mà còn bị thu hút bởi khí phách của chính mình. Lý Niệm Phàm thầm mừng trong lòng, vì Hồng Nhan nổi giận, dùng mà chút giận, đây mới là việc nam nhân cần làm nha. Tần Mạn Vân thì thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lý công tử hiển nhiên biết đám người Chu Đại Thành đã đi diệt Liễu gia, cho nên lúc này mới nói chuyện bọn họ quan trọng. Đây, không kịp chờ đợi muốn Liễu gia chết à? Lý Niệm Phàm lắc đầu, không nhịn được mà thầm nói: Hề, đáng tiếc, sớm biết liền mang theo nhiều thạch tới một chút. Trong khi nói chuyện, hắn móc ra một cái bình trong suốt hình dáng có chút kỳ lạ. Lạch cạch một tiếng, gỡ cái nắp nhỏ ở phía trên ra, sau đó từ bên trong đổ ra một viên thạch. Buổi sáng ăn thạch giải thèm một chút, đây là thói quen đã thành của hắn. Theo cái thạch này xuất hiện, đám người Tần Vận Vân rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, giống như có hàn khí thổi vào trên da thịt của mình. Hai tỷ đệ Cố Tử Giao đều nhìn tới ngây người. Bọn họ mặt ngoài thì không đổi sắc, thật ra nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như ta không có đoán sai, đây là huyền băng dịch ngàn năm chứ, không phải là chỗ đặc thù của Lâm Tiên Đạo Cung sao? Nhớ rõ khoảng trăm năm trước, chính mình đi đòi hỏi, mất một ngày một đêm bọn họ mới móc ra cho mình 3 giọt. Còn không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, đã thấy miệng Lý Niệm Phàm há ra, thuận tay đưa xuống huyền băng ngàn năm vào trong miệng. Hơi nhai nhai nhấm nuốt một lát, rồi nuốt. Lý Niệm Phàm không thể không nhìn về mọi người mở miệng: Ha, thạch này có hương vị rất được, làm lạnh buốt mát, cảm giác vừa đủ, các người muốn ăn không? Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều không tự chủ được mà lui một bước, khoác tay lắc đầu vội vàng nói: Hà Lý công tử không cần, chúng ta vừa ăn điểm tâm xong cho nên cũng không ăn vô những thứ khác. Bọn họ điên cuồng rung động, đây chính là huyền băng dịch ngàn năm à, chúng ta đương nhiên muốn. Nhưng là, chúng ta nào dám giống như công tử trực tiếp một ngụm nuốt, cái này còn không phải sẽ đóng thành băng sao? Đồ vật là đồ tốt, chính là mạng mất đi tiêu hóa. Cố Tử Giao vụng trộm đưa mắt nhìn vào Tần Mạn Vân. Lâm Nhân Đạo Cung vì lấy lòng cao nhân mà bỏ ra hết cả tiền vốn. Nàng ta đột nhiên lóe lên linh quang, Lý công tử nói bóng gió không phải là nói thạch lấy ra còn không đủ sao? Thành Vân Tốc chúng ta mặc dù không có thạch nhưng có thứ khác. Cảm xúc của nàng ta lập tức nhộn nhạo lên, vội vàng đè xuống kích động trong lòng. Cung kính mà mời nói: Hà Lý công tử, khó được tới đây một chuyến, à không bằng đi Thành Vân Tốc chúng ta chơi một chút có được không? À, đi Thành Vân Tốc? Lý Niệm Phàm lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú, chính mình đi giới tu tiên lâu như vậy rồi đương nhiên còn chưa đi tông phái tu tiên. Cũng không biết bên trong là như thế nào. Hơn nữa mưa to mới dứt, rất thích hợp đi dạo. Hắn có chút suy nghĩ, nhịn không được mở miệng nói: Đi Thành Vân Cốc có quấy rối tới các ngươi hay không? Tỷ đệ hai người Cố Tử Giao đang vô cùng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, nghe vậy lập tức mừng rỡ trong lòng vội vàng nói: À không quấy rầy, tuyệt không quấy rầy. Thật đúng là hai tỷ đệ nhiệt tình hiếu khách. Lý Niệm Phàm cười mở miệng: Hả, đã như vậy ta mà muội hỏi thăm một chút, làm phiền rồi. Cố Tử Giao kích động trong lòng cười nói, Hà Lý công tử khách sáo, không cần biết những gì công tử hiểu về Tây Du Ký hay làm ra món ngon, cũng đều để chúng ta rất bội phục. Có thể tới chỗ chúng ta tự nhiên phải tận tình địa chủ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, kết giao bằng hữu với loại người này đúng là thoải mái, coi trọng. Mọi người rời khỏi tiên khách cư, bước vào đài cao. Sau cơn mưa, không khí nhẹ nhàng khoan khoái đập vào mặt, để Lý Niệm Phàm kìm lòng không được mà hít sâu một hơi, tâm tình cũng trở nên rộng rãi hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cây cối xanh biếc mang theo làn gió nhẹ, nhẹ nhàng đong đưa. Trên lá cây còn dính chút nước mưa đọng lại như là tiểu tinh linh. Nhảy xuống, vạch một đường, cung vòng sáng trong không trung. Sau khi núi cao vừa tạnh mưa, hơi thu đượm khắp trời. Đặt ở kiếp trước, nơi này tuyệt đối là một du lịch cấp 5 sao sáng tạo độc nhất vô nhị. Ở hai bên đài cao, vốn bởi vì trời mưa mà quầy hàng thu được đã bày ra một lần nữa. Từng người một đối mặt với bầu không khí nơi này đều kìm lòng không được mà nở ra nụ cười vui mừng. Theo đài cao mà đi, Lý Niệm Phàm lúc này mới để ý, ở sơn cốc cách đó không xa, những ngọn lửa theo lối kia thế mà đều tắt biến mất. Còn vốn có bốn lão giả trông coi, cũng không thấy đâu. Giống như từng trải qua một cơn mưa to cọ rửa, ngay cả bùn đất vốn đen nhánh cũng không còn đen giống như trước nữa. Lý Niệm Phàm không thể không hiếu kỳ nói, hả, phong ấn kết thúc rồi. Cố Tử Vũ lúng túng nói một câu, đúng là vậy. Lý Niệm Phàm thuận miệng thầm thì, động tĩnh ngược lại còn nhỏ hơn chút so với tưởng tượng của ta, nghĩ không ra lại đơn giản như vậy. Không nghĩ tới ngoại trừ mới bắt đầu thấy được chút động tĩnh, thế mà cứ kết thúc vụng trộm như vậy. Vốn Lý Niệm Phàm trông cậy vào một chút đợt cao trào cuối cùng, không nghĩ tới sấm to mưa lớn vậy cái mà trực tiếp làm xong. Còn không có hiệu ứng đặc biệt như ở kiếp trước xem. Tuy nhiên, lời này rơi vào trong tay Tần Mạn Vân như là tiếng sấm, để bọn họ tê dại cả da đầu, liên tục cười khổ. Cao nhân đúng là cao nhân, ngay cả ma vật ma giới đi ra còn nhại động tĩnh nhỏ. Nếu như động tĩnh lớn lớn chút, thì chúng ta tán thành đã đi trầu ông vải rồi. Đúng, cao nhân tiện tay gấp ra hạc giấy lập tức làm một cuộc động loạn lắng lại. Đương nhiên sẽ cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Chỉ sợ cũng chỉ có trời sập mới có thể để thoáng hắn làm chút cảm giác đi. Thế giới của đại lão quả nhiên đáng sợ. Bọn họ thở mạnh cũng không dám, nói chuyện phiếm không ở cùng một cái cấp bậc như vậy thì căn bản không có cách nào tiếp tục được. Cố Tử Giao lén lén đưa mắt nhìn về phía Cố Tử Vũ một cái. Cố Tử Vũ vội vàng hiểu ý, dẫn về hướng Thanh Vân Cốc mà đi. Cao nhân tới thăm, tự nhiên là phải làm tốt mọi chuyện cần thiết. Không thể để cho cao nhân sinh ra chút không hài lòng. Mặc kệ hoàn cảnh hay bố cục đều phải làm ra điều chỉnh. Đặc biệt là nhân sự, nhất định phải căn dặn cẩn thận. Nếu như có một hai tên ngu ngốc mắt không mở nào đó, vậy toàn bộ Thanh Vân Cốc xem như xong. Đây là cơ duyên to lớn, nhưng cũng tiềm ẩn theo đó là nguy cơ. Tuyệt đối không thể qua loa. Lý Niệm Phàm đi theo bám người bọn họ, một đường đi tới tận mép bình đài. Cố Tử Giao khẽ vất tay. Trong không trung, con hạt trắng như tuyết tung cánh bay mà tới. Con hạt trắng này rất lớn, từ xa trông giống như một đám mây trắng khổng lồ lơ lửng trên không trung. Cánh hơi vỗ vài cái có thể lướt về phía trước, trông vô cùng vững vàng. Ngay cả một chút gió cũng không mang theo, đã đứng dưới chân mọi người, chỉ thấp hơn so với đài cao một cái bậc thang. Lý công tử, mời. Cố Tử Giao làm ra một cái thủ thế xin mời. Lý Niệm Phàm hít một hơi thật sâu, theo đắt kỳ chậm rãi đi tới. Thật ra thì nội tâm của hắn cũng có chút trống rỗng, tuy nhiên đã tới nước này rồi, ngoài mặt chỉ có thể giả bộ bình tĩnh. Giống như ngồi lên xe cáp treo, đã không còn đường lui lại, chỉ có thể kiên trì mà đi lên. Lý Niệm Phàm mang theo tâm tình phức tạp hai châm dẫm vào lưng của hạc trắng. Tuy nhiên ngay sau đó hắn hơi sững sờ, khác với trong tưởng tượng của mình. Lưng hạc trắng này lại vô cùng chắc chắn, tuy rằng hơi mềm mại ra nhưng lại không có một chút đung đưa nào cả, giống như cả vùng đất được chen phủ lên vậy, không chỉ khiến người ta cảm thấy thoải mái mà đứng trên chân cũng cảm thấy dễ chịu. Xem như mình và Đát Kỳ hai người đứng lên, hạc trắng cũng không chút vẻ nào khuỵu xuống, vững như Thái Sơn. Cố Tử Giao mở miệng nói, Lý công tử, chúng ta xuất phát. Các nàng cũng không có cưỡi hạc trắng mà khống chế lấy đoạn quang mà đi. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm có chút hơi không ý tứ. Chuyện này đã được tổ chức từ trước, còn cố ý sắp xếp cho ta một chuyến xe đặc biệt. Tuy nhiên chuyến xe đặc biệt này thực sự là dễ chịu, xem như đang ở trên đường phi hành, cũng cảm nhận không có chút sóc nảy nào. Lúc Hạc Trắng vỗ cánh, khối xương cốt sau lưng này của nó cũng sẽ không hoạt động, hơn nữa đầu nó hơi ngóc lên. Lông tóc, chỗ cổ mở ra, đằng trước tạo thành hình một bức tường chắn gió, để Lý Niệm Phàm sẽ không bị gió lớn thổi trên không trung quấy nhiễu. Lý Niệm Phàm nhịn không được hiếu kỳ nói, Cố cô nương, Hạc Trắng này chính là các ngươi nuôi sao? Cố Tử Giao cười nói, à xem như thế đi, thật ra thì nuôi yêu quái giống như với nuôi động vật, nuôi ở trong nhà và hoang dại, bên ngoài là khác biệt. Hạc Trắng này tuy rằng thành tinh, nhưng tính cách ôn hòa không thích tranh đấu, ở tại thành Vân Cốc chúng ta. Ha, có yêu quái phi hành thật là không tệ. Lý Niệm Phàm hâm mộ nói, những món mình nuôi kia cũng không biết có thể hóa thành yêu hay không, đoán chừng khó, không có mấy trăm năm thì không được. Ngược lại lão quy có thể để cho mình cưỡi, đáng tiếc không biết bay. Hắn lập tức lắc đầu cười khổ, chính mình chỉ là một phàm nhân, nuôi cây rắm yêu quái à, khéo lại bị yêu quái ăn. Giảng đạo lý, chính mình cũng quen biết một con tiểu hồ ly tinh mọc ra 6 cái đuôi, còn có muội muội của đắt chỉ à. Tần Mạn Vân, Lạc Thi Vũ, Cố Tử Giao thì đều ngầm hiểu, đối với cao nhân các nàng thế nhưng luôn chú ý, duy trì trạng thái nhạy cảm nhất. Cần phải cam đoan có thể lĩnh ngộ được ý tứ trong lời nói của cao nhân. Đến rồi, ám chỉ của cao nhân đến rồi. Cao nhân đây là rõ ràng muốn có một con yêu quái phi hành nha. Yêu quái bình thường chắc chắn không được, xem ra nhất định tìm một con cao cấp hơn. Các nàng đều đang la hét trong nội tâm, âm thầm ghi tạc việc này vào trong lòng. Trong khi nói chuyện với mọi người thì đã tới chân núi. Lý Niệm Phàm lúc này mới phát hiện ra rằng chân núi nơi này không phải thật là chân núi, thực sự là một cái vách đá bên dưới nó. Vách đá này sâu không thấy đáy, cũng không biết nó đi sâu vào bao nhiêu trong lòng đất. Nhất định phải vượt qua vách đá này để vào trong một sơn cốc ở đối diện. Đưa mắt nhìn lại, có thể thấy được sơn cốc xanh ngát một màu cỏ xanh như đệm. Có hoa tươi nở rộ, cây cối sắp xếp có thứ tự, rõ ràng thường xuyên có người chăm sóc. Khi tới gần, con bướm đang bay múa, ông chơi đùa, không khí cũng có mùi thơm thoang thoảng. Cố Tử Giao cười nói với Lý Niệm Phàm, Hà Lý công tử, tới rồi. Hạc Trắng giang cánh bay ra, đặt trên bờ kia, hình thành một cái đầu màu trắng để Lý Niệm Phàm vững vàng bước qua. Lý Niệm Phàm không thể không cảm thán nói, cảnh sắc nơi này của các ngươi thật là đẹp. Hà, nếu Lý công tử thích thì có thể thường xuyên tới làm khách. Cố Tử Giao cười nói, Lý Niệm Phàm cười trả lời nói, vậy thì cũng không cần, thi thoảng tới du lịch là đủ rồi. Cố Tử Giao vội vàng, Lý công tử nếu như muốn tới thì chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh. Mọi người dọc theo những miếng đá xếp thành đường mà đi, dần dần Lý Niệm Phàm cũng cảm nhận được có từng làn hơi ẩm rơi vào trên mặt của mình, xuất hiện cảm giác mát mẻ. Nghiêng tai lắng nghe còn có cả tiếng nước ào ào truyền tới. Tiếp tục đi mấy trăm bước, đằng trước mở rộng trong sáng, lại là một khoảng trống. Một cái thác nước thẳng như treo trên mặt đám mây, giống như từ không trung rơi xuống. Khi rơi xuống nện vào trên tảng đá phát ra tiếng ầm ầm, dòng nước lớn ào ạt, nước bắn tung tóe, rạng rỡ trong ánh nắng mặt trời. Bên dưới thác nước, do hơi nước tụ thành hình thành nên một cái cầu vòng dài, đồng thời nhiều cá lớn xếp hàng nhảy qua giống như cá chép nhảy long môn. Lúc nhảy qua cầu vòng, đẹp không sao tả xiết, quả thực như là thân ở trong bức họa vậy. Không thể không nói nơi này thực sự rất đẹp, hoàn toàn có thể dùng từ thế ngoại đào nguyên để hình dung. Lý Niệm Phàm nhìn vào thác nước một lúc thì đi theo Cố Tử Giao tiến lên. Đằng trước, từng tòa ban công cung điện như ẩn như hiện trong rừng cây. Nhưng lại không biết, ngay cách bọn họ không xa, một vài thân ảnh đang nhìn quanh về hướng này, loay hoay sức đầu mẻ trán. Tiểu cô nương mặc váy áo xanh lục trong đó nhịn không được mở miệng nói. Sao rồi? Có thể đình chỉ thi pháp được rồi hay chưa? Chờ chút. Người tranh thủ thời gian xua càng nhiều bướm bay tới. Còn có bên kia xem một chút ong mật à? Không thể khống chế nhiều quá mức, nhỡ đột khá phách ký vậy thì chết chắc. Cá. Khách quý hình như rất thích xem cá. Để cá nhảy thêm hai lần nữa. Ai điều khiển đây? Để gió hơi nhỏ đại chút. Không thấy tóc khách quý bị thổi lên sao? Có biết... gió bị thổi phần phật là gì không? Nhanh, khách quý đang đi về phía đại điện. Mở cửa đại điện, nhớ rõ biểu hiện cho tốt một chút. Tuyệt đối đừng làm phiền khách quý. Tiếp tục hướng về phía nước chảy, có khe nước chảy tràn. Các cái đình nghỉ chân được xây dựng rất có quy luật theo ven suối. Nước chảy róc rách, trên suối có đặt các bậc hình trụ để người ta bước lên mà đi qua. Ở trong đình, còn có một số đệ tử Thanh Vân Cốc ở bên trong. Có đánh đàn, tiếng đàn huyền truyền, có múa kiếm, kiếm ảnh lướt tha. Còn có một số người đang múa, tự do và thoải mái. Phần nhiều thì đều đang tu luyện, kết động lấy pháp quyết, hoặc là bắn ra lửa, hoặc là điều khiển nước suối hình thành quả cầu nước đẹp đẽ, để cho người ta phải ngạc nhiên. Một cái nhìn đình giống như là một bức tranh, yên tĩnh mà an lành. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hóa ra người tu tiên có cuộc sống như vậy mà nhiều màu sắc như vậy. Chẳng trách không có gì lạ khi thỉnh thoảng sẽ gặp được những người tu tiên làm công tác văn hóa. Hóa ra, đây là một thế giới tu tiên mà nơi văn hóa và tu tiên cùng tồn tại, thu được kiến thức. Đi qua những đỉnh này, đằng trước xuất hiện một cái đại điện có chút hoành tráng. Đại khí bàng bạc, uy thế uy nghiêm để Lý Niệm Phàm không thể không nhớ tới Kim Lan Bảo Điện. Có không ít đệ tử ở lại gần đó, còn có một vài người đang khống chế để độn quang chậm rãi trôi nổi trên không trung. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm thì dừng bộ pháp lại, thân thiện gật đầu. Mọi thứ đều giống như bình thường, giống như ngày thường bọn họ đều như ở đây vậy. Cố Tường Vũ đứng ở cửa đại điện chờ đợi, cười nói với Lý Niệm Phàm. Hà Lý công tử, mau mời vào. Lý Niệm Phàm gật đầu cười. Bên trong đại điện được sắp xếp thật ra không khác với bên ngoài, chỉ có điều càng rộng rãi, càng khí thế hơn. Cố Tử Giao bảo mọi người ngồi xuống âm thầm vẫy tay. Lập tức có mấy nữ tử, dáng người thon thả xinh đẹp, bưng nước tới. Đổ đầy nước và chén đặt trước mặt mọi người. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ cầm lấy chén, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi đến vui mừng. Quả nhiên là tỉnh thần thủy. Được nhờ, được nhờ. Ta biết lần tới này cùng Lý công tử, Thanh Vân Cốc chắc chắn sẽ lấy ra đồ tốt nhất để chiêu đãi. Trên mặt Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân không thể không hiện ra ý cười. Nước này cũng không phải tùy tiện là có thể uống. Nhất là Tần Mạn Vân, khóe miệng của nàng hơi khẽ nhất. Nghĩ lại mấy ngày trước chính mình tới bái phòng, thế nhưng là mở miệng yêu cầu nhiều lần, Cố Tử Giao đều không chịu lấy ra tỉnh thần thủy. Hiện tại không phải vấn đề cho ta nếm được rồi sao? Ôm đùi được hóng mát à? Sau này chính mình thế nhưng phải ôm chặt. Tinh thần thủy, nặng hai chữ, tỉnh thần. Tuy rằng không thể trực tiếp gia tăng thực lực người, cũng không mang tới cảm ngộ cho người ta, nhưng lại có dấu hiệu rèn luyện thần thức. Thần thức đối với người tu tiên mà nói thì như là đôi mắt thứ hai. Thần thức càng mạnh, khả năng nhìn thấu huyễn cảnh càng mạnh, khả năng chống lại huyễn cảnh càng mạnh. Nói cho cùng, lợi ích tinh tế cho những đột phá trong tương lai. Cố Tử Giao mang theo tâm tư ganh đua so sánh một phen, mở miệng nói: Lý công tử, cái chén nước này có công hiệu nâng cao tinh thần, khẩu vị không thể kém hơn so với những thạch kia. Thật ra thì không cần nàng nói, sự chú ý của Lý Niệm Phàm đã bị thu hút sâu bởi ly nước này, bên trong đôi mắt lộ ra hồi ức và thần sắc kích động. Có thể thấy rõ ràng, trong một chén nước kia, từng cái bọt khí nhỏ bé hiện lên, không ngừng nhảy lên trong nước, cảnh tượng thế này quả thực không thể quen thuộc hơn. Phì trạch khoái nhạc thủy, đây là đặc trưng mà phì trạch khoái nhạc thủy mới có. Hắn dụi con mắt, còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Một cỗ cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, không nghĩ tới người ở thế giới tu tiên này thế mà còn có thể gặp được phì trạch khoái nhạc thủy. Quan sát thật lâu, lúc này hắn mới đưa chén lên, chới trước mặt của mình, không kịp chờ đợi uống một ngụm. Nước hơi ngọt, mùi vị tưởng chưa từng xuất hiện, nhưng là loại cảm giác bùng nổ ban đầu đã có. Miệng vừa mềm vừa tê, theo nuốt xuống, nước kia giống như nhảy bên trong cổ họng, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Có thể nói là mát mẻ. Đây là nước có ga. Lý Niệm Phàm không thể không lẩm bẩm một tiếng, chìm vào ly nước trong tay, trong mắt lóe ra thần sắc kích động, sau đó không nói hai lời, ưng ực uống một hơi cạn sạch nguyên một chén nước. Hay, thoải mái. Hắn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nước có ga là hình thức ban đầu của Sprite,

Bức họa thứ hai thì bên trong một vùng tăm tối, chỉ lộ ra ánh mắt và răng nanh hung tợn. Bức họa thứ ba thì vẽ một con chăn dài màu trắng. Phong cách hoàn toàn khác nhau, vì vậy có thể dễ dàng thấy được những gì chúng đại diện. Quả nhiên, nghe Cố Tử Dao mở miệng. Ba bức họa này phân biệt đại biểu cho ba bên tiên, ma, yêu. Từ xưa đã có câu nói, quái vật phân chia thiện ác. Tiên ma không cùng tồn tại. Quả nhiên, thế giới tu tiên khắp nơi đều có người làm công tác văn hóa và ba bức tranh này là chi tiết với nhau kết nối khá tốt. Chúng được đặt cạnh nhau, thậm chí nếu nhìn chúng từ con mắt của Lý Điểm Phàm thì được gọi là những bức họa thật tốt. Không chỉ giỏi về kỹ năng hội họa mà còn trong quan niệm của nghệ thuật gia của bức họa. Người vẽ tranh có thể phân biệt được đâu là tiên, đâu là ma, đâu là yêu. Quan niệm nghệ thuật được thể hiện một cách hoàn hảo, có thể nói là tốn rất nhiều công sức. Người làm công tác văn hóa như vậy, nghĩ tới có thể trở thành bằng hữu của chính mình. Nó không chừng lại có thể ôm lấy một cái đùi. Lý Điểm Phàm nhịn không được nổi ý muốn kết giao, mở miệng nói. Xin hỏi những thứ thế này là ra từ một người nào trong Thanh Vân Tốc các ngươi? Cố Tử Dao có chút xấu hổ lắc đầu. Không phải, ba bức họa này theo thứ tự là đám tiền bối Thanh Vân Tốc từ trên ba khu vực bí cảnh khác biệt may mắn mà có được. Gia phủ có chút thích thú nên treo ở đây, thi thoảng tới quan sát. Thật ra thì ba bức họa này đều không phải bức họa đơn giản, bằng không sẽ không đặt ở thiên điện. Xem như hai chị em bọn họ cũng không phải có thể tới quan sát một cách tùy ý. Hôm nay hoàn toàn chính là vì Lý Điểm Phàm mà mở ra. Lạc Kỳ Vũ và Tần Mạn Vân cũng xem tới có chút mê mẩn. Tiên nhân tiên khí, ma vật ma khí và yêu quái yêu khí đều để các nàng sinh ra cảm ngộ khác biệt. Người có thể vẽ ra bức họa này chắc là một nhân vật tiên gia. Nhưng những thứ trong bức họa đoán chừng cũng không phải là vật bình thường. Lông mày Lý Điểm Phàm nhíu lại, than nhẹ một tiếng nói, hóa ra từ ba nơi khác nhau mà có được. Lập tức đánh giá của hắn đối với ba bức họa này giảm xuống một cái cấp độ. Nếu như chúng được vẽ bởi ba người khác nhau, trình độ của người vẽ tranh chỉ có thể nói là trung bình. Vẽ ra ý cảnh khác biệt chỉ có thể vẽ ra một loại ý cảnh. Sự khác biệt thậm chí không phải chỉ là một chút. Dùng cái này tới xem Thanh Vân Tốc cũng là một người có văn hóa, hơn nữa trình độ vẽ tạm thành là không cao. Đám người Cố Tiểu Giao thì hơi sững sờ. Nếu như ta không có nghe lầm, giọng điệu mới vừa rồi của Lý Công Tử dường như là khinh thường sao? Cảnh giới của Lý Công Tử quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. À, Lý Điểm Phàm hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện. Ngoài bức tượng đại biểu cho ma kia, bên dưới còn trưng bày một bức tượng đen gớm ghiếc. Hắn đưa tay cầm lấy bức tượng, sau khi đánh giá một phen hiếu kỳ. Nơi này thế mà còn có người thích điêu khắc. Bức tượng này kỹ thuật xem như cũng không tệ, lấy được ở chỗ nào? Đây là... Sắc mặt Cố Tử Dao trong nháy mắt tái nhợt, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, gần như đứng đó có chút không vững. Trong nháy mắt, nàng ta có chút luống cuống. Không chỉ nàng ta, sắc mặt của những người khác cũng đột biến, tim đập rộn lên, thiếu chút nữa thì ngạt thở. Chỉ bởi vì bọn họ không để ý tới một việc. Ma vật tối hôm qua, thế nhưng là Lý Điểm Phàm đuổi đi, nói cái khác bức tượng này lẽ ra là đồ vật của hắn. Bọn họ thế mà quên đưa qua, tự mình nuốt xuống. Hiện tại cao nhân hỏi tới, chẳng phải tương đương với đang vấn tội sao? Tay chân Cố Tử Dao lạnh buốt, chỉ có thể nhắm mắt mà nói. Đây là ngẫu nhiên nhặt được. Lý Công Tử nếu như cảm thấy hứng thú, cứ lấy đi. Ta cầm cái máy nén khí rồi, cũng không thể lấy thêm. Lý Điểm Phàm lắc đầu cười, thả bức tượng trở về chỗ cũ. Mọi người thấy hắn không tức giận, thì không thể không thở phào nhẹ nhõm. Da đầu Cố Tử Dao vẫn có từng trận hàn khí, nội tâm thật lâu khó bình tĩnh trở lại. Nàng ta phát lạnh khắp cả người, không thể không may mắn không thôi. Chắc chắn là thành ý mà chính mình tặng Tỉnh Thần Châu đã đả động cao nhân. Lúc này cao nhân mới không truy cứu, bằng không chúng ta tuyệt đối không xong. May mắn à. Căn bản không cần Cố Tử Dao nhắc nhở, Cố Tử Vũ đã vội vàng thu bức tượng kia. Thậm chí tính cả ba bức họa cũng đóng gói chuẩn bị đưa cho cao nhân. Mọi người đi bộ trên đường đi, bất chi bất giác đã tới hậu viện. Để Ly Niệm Phàm không nghĩ tới là hậu viện Thanh Vân Cốc ngoại trừ chống một số thảo dược ra còn nuôi rất là nhiều động vật. Trong đó không thiếu dị thú quý hiếm để Lý Niệm Phàm được mở rộng tầm mắt. Hậu viện cực lớn giống như một cái thế giới động vật hoang dã, các loại động vật đều đang chạy qua chơi đùa. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau, Lý Công Tử thật đúng là thích ăn thịt rừng, nhìn thấy động vật ánh mắt cũng thay đổi. Ồ, con gấu kia thật là béo. Lý Niệm Phàm đột nhiên sững sờ, ánh mắt rơi vào một góc hậu viện lộ ra kinh ngạc. Đây là một con hắc hùng lớn, thể hình bên trong loài gấu đều coi là to lớn. Bụng phồng lên như một cái sườn núi nhỏ đang nằm ngửa trên đất nằm ngáy o o. Thể hình như thế, nghĩ tới nó hoạt động một chút cũng tương đối gian nan. Lập tức ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên tay gấu, không thể không nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Từ xưa tới nay, tay gấu tuyệt đối là mỹ thực hiếm có. Đã gọi là cá và tay gấu không thể có cả hai, người bỏ cá mà lấy chân gấu. Nhớ kỹ kiếp trước xem trong phim truyền hình, tay gấu cũng là thứ thượng đẳng. Chính mình vẫn muốn nếm thử, tuy nhiên điều đó không có khả năng. Xem như tới thế giới tu tiên, chính mình cũng không thể được ăn tay gấu. Vào lúc này, Cố Tử Giao đẩy Lý Niệm Phàm, nhạy cảm phát giác được động tác nuốt nước miếng của Lý Niệm Phàm, lại thuận theo ánh mắt nhìn hắn lập tức lộ vẻ hiểu rõ. Nàng ta gần như không chút nghĩ ngợi mở miệng. Hà, Lý Công Tử, con gấu này nuôi tới bé mập chính là chuẩn bị cho bữa cơm trưa hôm nay cho công tử, đang chuẩn bị để cho người kéo đi giết đây này. À, cơm trưa ăn gấu. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ xúc động nói. Sắc mặt Cố Tử Vũ khẽ biến, khó tin nhìn vào Cố Tử Giao ấp a ấp úng nói. Ăn gấu. Cố Tử Giao quay đầu nhìn chăm chăm Cố Tử Vũ, lấy giọng không thể hoài nghi. Không sai, ăn gấu, người nhanh đi chuẩn bị đi. Cố Tử Vũ lập tức nhún vai. Nội tâm hắn đang rỉ máu, con gấu này hắn cố ý từ bên ngoài mang về nuôi. Nguyên nhân bởi vì nghe Tây Du Ký hắn đối với hắc hùng tinh bên trong rất có hảo cảm. Hơn nữa, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng dùng hắc hùng tinh canh tổng, không thể không nghĩ tới mà muốn chính mình có một con. Lúc này mới hấp tấp ôm lấy là con hắc hùng tinh trở về. Mỗi ngày cho ăn no uống sướng, thi thoảng còn cắn răng chia cho nó một phần thiên tài địa bảo của mình. Nghĩ tới mình sau này chính khi ra ngoài có một con hắc hùng tinh oai phong lẫm liệt đi theo, cảnh tượng này chắc chắn rất bá khí. Thật vất vả mới nuôi hắc hùng tinh thành dáng vẻ này, hiện tại phải giết ăn. Quả tim của Cố Tử Vũ hơi run rẩy, tội nghiệp nhìn vào tỷ tỷ của mình. Còn không đi, nhanh. Cố Tử Giao lập tức sầm mặt lại, nghiến răng nói ra từng chữ. Cố Tử Vũ rụt đầu lại, cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Vội vàng nhấc chân lên đi về phía con hắc hùng tinh đang ngáy o o kia. Hắn nhìn vào con hắc hùng tinh to lớn này, trong mắt lấp lánh nước mắt, thấp giọng nói. Gấu nhỏ, xin lỗi, đã từng nói với ngươi chúng ta sẽ cùng nhau ngự kiếm đi trụ du thiên hạ, nhưng ngươi có thể phải đi trước một bước. Hắn đưa mắt nhìn vào Cố Tử Giao, vì để cho cảnh tượng không máu tươi, bởi vậy kéo hắc hùng tinh từ từ vào trong khu rừng cây xa xa để giải quyết. Vừa kéo đấy, trong miệng của hắn còn đang nhắc nhở không ngừng. Gấu nhỏ, người chớ có trách ta, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ. Ta nhớ tới trước đây ta ôm người trở về, đi rất vội. Quên người, còn nuôi hai con gấu nhỏ. Ta sau đó sẽ tìm tới bọn nó, nuôi thật tốt, giúp chúng nó thành tinh. Người yên tâm, làm huynh đệ tốt, ta chắc chắn không ăn người. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Có thể được cao nhân coi trọng thì cũng xem như một trận tạo hóa của người. Tiếp sau đầu thai, chắc chắn sẽ không kém. Yên tâm mà đi đi. Ngay lập tức, Cố Tử Vũ đã kéo con hắc hùng tinh trở lại một lần nữa. Cảnh tượng cùng lúc đi dường như không có gì thay đổi. Hắc hùng vẫn an tường nhắm mắt như cũ. Cố Tử Giao nhìn dáng vẻ Cố Tử Vũ, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Đệ đệ này của chính mình thật đúng là công tử bột, mê muội mất cả ý chí, làm sao cứ có loại cảm giác chưa trưởng thành. Tùy tiện từ bên ngoài ôm một con hắc hùng của huyết mạch bình thường trở về, còn muốn nuôi nó thành yêu quái, nào có đơn giản như vậy. Thần có dáng yêu quái này thì chả phải là nát đường cái rồi. Hắn cho rằng mình là tiên nhân, có thể thuận tay điểm hóa yêu quái sao? Động vật bình thường muốn thành tinh không phải chỉ hao phí tài nguyên tu luyện, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Bình thường mặt cho hắn nghịch ngợm còn chưa tính, hiện tại cao nhân muốn ăn gấu. Cơ hội trời cho như vậy hắn thế mà còn có thể do dự, quả thực chính là đầu óc hố to. Cố Tử Giao không thể không nghĩ tới Liễu Gia, cái cổ trắng nón hơi rụt lại. Liễu Gia không phải bởi vì một thiếu gia ăn chơi mà dẫn tới họa diệt tộc sao? Xem ra, cần phải quản giáo đệ đệ này của chính mình cho thật tốt mới được. Con gấu này chết tốt lắm, cắt đứt tưởng niệm của hắn. Lý Niệm Phàm không biết, chỉ ý nghĩ trong chớp mắt Cố Tử Giao đã được rất nhiều chuyện. Hắn tự mình từ bên trong không gian của hệ thống lấy ra một đống lớn nồi bát đinh đinh đương đương ném đầy đất. Các loại đồ làm bếp để cho mọi người hoa cả mắt, thi nhau rơi vào chấn kinh. Cao nhân chính là cao nhân, đi ra ngoài thế mà còn mang theo một đống đồ làm bếp như vậy. Tác phong làm việc không phải người thường có khả năng tưởng tượng, thật có thể nói là cao thâm, khó dò. Lý công tử, cần chúng ta làm gì không? Cố Tử Giao mở miệng. Lý Niệm Phàm mỉm cười mở miệng nói, ha, tao chuẩn bị cho các ngươi một món tên là Trưởng Minh Thượng Châu. Cái gọi là Trưởng Minh Thượng Châu chính là tay gấu. Về phần Minh Châu, vốn cần cá viên, nhưng trong thời gian không có trực tiếp dùng cá để thay thế, không bằng gọi là ngự hùng kiêm đắc đi. Cố Tử Giao trong nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ của cao nhân, nói với Cố Tử Vũ. Tử Vũ, ta nhớ ngươi còn nuôi một con cá chép đỏ rất mập mạp, nhanh đi chụp tới. Cố Tử Vũ tê dại cả da đầu nhịn không được. Tỷ, cá chúng ta đều rất béo, tùy tiện bắt tới một con cá là được, làm sao phải là con cá chép đỏ của ta? Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, từ lúc nào biết nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng nuôi cá chép kia có thể vượt long môn hóa long sao? Ngày nào cũng mơ mộng hão huyền. Cố Tử Giao sầm mặt lại, quát chói tai. Về mặt Cố Tử Vũ biểu hiện đau khổ, thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Đúng rồi, ta nhớ ngươi còn nuôi một con vẹt. Cố Tử Giao nhớ, lập tức ân cần nhìn về phía Lý Niệm Phàm mở miệng. Lý công tử, món ăn này có cần dùng tới vẹt không? Khóe miệng Lý Niệm Phàm có chút giật giật. Ta nghĩ đại khái không cần đi. Xem như hắn đã nhìn ra, Cố Tử Giao đây là muốn mượn cơ hội này tới gõ đệ đệ của mình. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Công tử bột khẳng định là không nên. Cuộc sống tóm lại nên tới lúc trưởng thành. Vậy cũng chính là có khả năng dùng tới. Đôi mắt Cố Tử Giao sáng rực, nói với Cố Tử Vũ. Có nghe hay không? Thuận tiện giải quyết nốt con vẹt kia đi. Cố Tử Vũ như một cái xác không hồn mà rời đi, bi thường nói, hở ca quỳnh đệ, là đại ca không bảo vệ tốt các người, có lỗi với các người. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, thuận tay cầm lấy một con dao làm bếp. Sau khi quay đo vài cái, bình tĩnh tới bên cạnh con gấu đen béo mập. Ánh mắt hắn không có nhìn nơi nào khác mà trực tiếp rơi vào trên tay gấu. Một con gấu, nơi có thể được xưng tụng bảo bối chỉ có hai nơi, một là tay gấu của nó, không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng vô cùng, có thể làm thuốc. Một chỗ khác thì chính là cái kia của nó, ngon chưa nói tới, nhưng là thứ đại bổ. Ánh mắt Lý Niệm Phàm lạnh nhạt, tay cầm dao làm bếp. Dao làm bếp trông bình thường không có gì lạ, trông giống như chỉ được chế tạo bằng sắt thường, không có ánh sáng rực rỡ, cũng không có tiếng long ngâm hổ khiếu, thậm chí ngay cả hoa văn lè lẹt cũng không có. Nhưng không hiểu tại sao, trong chớp mắt khi dao phay tất cả mọi thứ, thì đều có một loại cảm giác hãi hùng kiếp vía. Giống như, ở trước con dao làm bếp này, bất cứ thứ gì đều chỉ là một bàn đồ ăn. Một dao nhẹ nhàng chém xuống, giống như không bất kỳ trở ngại nào, tay gấu giống như đậu phụ vậy, ứng thanh mà đứt, bị chặt ra. Con gấu này chỉ có thể coi là giã gấu, lực lượng phòng ngự tự nhiên không bằng yêu quái, cùng với kỹ năng nấu nướng của Lý Niệm Phàm, dốc thịt trâu, thân thể cao lớn cũng chẳng qua chỉ như một trang giấy mà thôi. Lý Niệm Phàm chính tay chặt tay phải trước của gấu. Gấu này rất béo tốt, thêm một con cá chép lớn nữa, không sai biệt lắm đủ ăn. Thành Vân Cốc đã coi chính mình làm khách quý, vậy thì tự nhiên mình cũng phải hồi báo thật tốt. Phương pháp tốt nhất chính là nấu cho bọn họ một bữa ăn. Vì xúc tiến tình hữu nghị giữa hai bên, chuẩn bị, Lý Niệm Phàm còn vừa giải thích. Gấu yêu thích liếm tay, bởi vậy trong lòng bàn tay gấu thường xuyên dính nước bọt, nhựa cây vào trong lòng bàn tay. Cái này khiến tay gấu có rất nhiều dinh dưỡng, cảm giác cũng sẽ ngon hơn. Với cả, bởi vì tay trước nên phải chịu khó liếm nhất, nên mới mập mạp hơn. Như vậy, có cách gọi là trái á, phải ngọc. Sau đó Lý Niệm Phàm để tay gấu vào bên trong nồi đất, sau đó bắt đầu đổ đinh tủy vào. Linh phỉ từ trong mình tuôn ra để ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm. Chưa kể những thứ khác, chỉ là nhiều linh thủy như vậy bữa tiệc này cũng đáng giá. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Lý Niệm Phàm để bọn họ xấu hổ muốn chết, chấn kinh tới tột đỉnh. Đây là khâu đầu tiên. Đầu tiên đun sôi nước này, ngâm một lúc sau đó đổ ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 3 lần mới được. Lặp đi lặp lại 3 lần. Giọng nói của Cố Tử Giao cũng run rẩy lên. Cái này cần phí mất bao nhiêu linh thủy? Phản ứng của Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân tốt hơn một chút. Dù sao các nàng trước mắt đã tận thấy nhìn cảnh tượng Tiểu Bạch dùng linh thủy cọ rửa Bào Ngư Tinh, cũng xem như đã thấy qua mùi đời. Lúc này Cố Tử Vũ mang theo cá chép và vẹt đã đi ra thanh thản đi tới. Thấy cảnh này, nhịn không được hốc mắt ẩm ướt thầm nghĩ: gấu nhỏ, người đã nghe thấy chưa? Cái tay người thế nhưng được dùng linh thủy ngâm tắm 3 lần, toàn bộ giới tu tiên, còn ai có thể có được vinh hạnh đặc biệt như thế? Đại ta ta trung quy cũng không có bạc đãi người. Tay gấu tuy là phần tốt nhất, nhưng không đại biểu sinh ra đã ngon. Nếu như phương pháp nấu không thích đáng thì cũng sẽ để cho người ta khó nuốt xuống. Nếu như mùi vị thơm ngon bộc phát ra hoàn toàn, thì phải mất nhiều công sức mới vỡ ra được độ ngon. Lý Niệm Phàm cười nói đối với Cố Tử Sao tiếp tục: trải qua 3 lần luộc và 3 lần hầm canh, không chỉ có thể khử đi mùi tanh mà còn có thể để tay máu mềm và tăng thêm hương vị. Sau đó hắn nhìn vật dụng làm bếp xung quanh khẽ cau mày nói: có lửa không? Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lạc Kỳ Vũ, Tần Hoạn Vân và Cố Tử Sao cùng vung tay lên. Trên tay đã có một đoàn hỏa diễm đỏ thiêu đốt lên. À, vẫn là người tu tiên các ngươi thuận tiện. Không chỉ có thể bay, còn có cả lửa. Quả thực để cho người ta hâm mộ. Lý Niệm Phàm không nhịn được mở miệng nói. Khóe miệng 3 nữ tử đều cùng giật giật. Lão đại, ai hâm mộ ai vậy? Công tử còn nói như vậy nữa, chúng công tử sẽ không thể nói chuyện trong ngày hôm nay. Ngọn lửa chập chờn ánh lửa thiêu đốt trên dưới đáy nồi đất. Trong thời gian này, Lý Niệm Phàm cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thực sự là đã rất lâu rồi không tự mình làm đồ ăn rườm rà như vậy. Tiểu Bạch, ta thật nhớ người. Đặc thù món tay gấu dẫn đến nó phải sử dụng rất nhiều nguyên liệu. Hơn nữa còn có cần quy trình chế biến đòi hỏi không kém gì chế biến một bữa tiệc lớn. Lý Liệm Phàm lấy ra tất cả số linh dược và rau quả còn thừa lại của chính mình. Lập tức có mùi thơm thanh nhã phiêu tán mà ra, để cho mọi người cảm thấy sảng khoái tinh thần. Sau khi quay rau phay về phát, thì những rau quả và linh dược kia đã được thái đều ra hết, chuẩn bị đảm nhiệm nhiệm vụ phụ liệu. Mà ngoài những linh dược này, Lý Liệm Phàm đương nhiên sẽ không buông tha con cá chép đỏ kia đã tới làm phụ trợ. Hai tay cầm dao, đột nhiên đập mạnh vào thân cá, lập tức vảy cá nổi lên. Phản chiếu ánh nắng chói chang dưới mặt trời, chiếu sáng rực rỡ. Mổ ngực, phá bụng, rửa sạch. Hiện thực hàng loạt động tác như nước chảy mây trôi. Khóe miệng Cố Tử Mũ giật một cái, vội vàng quay đầu đi, không đành lòng nhìn vào đó. Tàn nhẫn, tàn nhẫn, nhân loại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ồ, cá và chim của ta, các người chết cũng quá thảm rồi. Ta quyết định, về sau ta sẽ ăn chay. Làm xong tất cả, Lý Niệm Phàm đưa mắt chuyển hướng về phía tay gấu trong nồi đất. Ngọn lửa của người tu tiên vẫn rất mãnh liệt, linh thủy trong nồi đã có xu hướng sôi trào, cô bốc lên hơi nóng bay lên. Tay gấu có hơi run rẩy, một cỗ mùi tanh tưởi bay ra ngoài. Khóe mắt Lý Niệm Phàm hơi nhíu, lập tức vớt tay gấu ra để bên cạnh, chuẩn bị rửa qua nồi nước. Lý công tử. Cố Tử Giao chờ chính là lúc này, cũng không biết nàng ta lấy ra một cái thùng đỏ chót, mặt đỏ mở miệng. Công tử đổ nước trong cái nồi vào thùng này đi. À, ta đúng là sơ sót. Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần, chỗ ở của người ta sao có thể đổ nước bừa bãi đây? Nghĩ không ra, nhà đầu này có ý thức bảo vệ môi trường mạnh như vậy. Cố Tử Giao nhìn Lý Niệm Phàm đổ nước vào trong thùng của mình, thì đôi mắt không thể không dần hiện ra vẻ kích động như nhặt được chí bảo vậy. Đây chính là linh thủy à, xem như mang đi để cho những yêu quái kia uống cũng là cực tốt. Sau đó, Lý Niệm Phàm một lần nữa thêm linh thủy vào trong nồi đất. Sau khi cứ như thế ba lần, mùi tanh trên tay gấu đã hoàn toàn không còn. Ngược lại, còn phiêu tán ra một chút mùi thơm ngát của linh thủy, xen lẫn mùi thịt tỏa ra từ tay gấu, hình thành một loại hương vị kỳ lạ để cho người ta mong chờ. Cũng vào lúc này, Lý Niệm Phàm lấy tay gấu từ trong nước ra. Chỉ cần lau nhẹ vào tay gấu thì lớp lông đen bên ngoài của chúng đã đều tróc ra, lộ ra bàn tay trụi nổi bên trong. Ngón tay của Lý Niệm Phàm tinh vi, dao làm bếp được vần quanh tay. Một tay đè vào tay gấu, đặt dao làm bếp trên tay gấu, hơi cứa một chút. Lớp vết chai chồng chất bên ngoài của tay gấu được cắt đi, sau đó dùng dao làm bếp tạo ra một vết cắt trong lòng bàn tay gấu, khiến thịt trở nên lỏng lẻo. Sau đó, dao làm bếp trong tay Lý Niệm Phàm như là bươm bướm vỗ cánh. Mọi cử chỉ có thể nhìn ra được thấy ánh đào thoáng hiện, từng khúc xương bên trong tay gấu được loại bỏ ra ngoài. Đám người Tần Vận Vân đưa mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được vẻ kinh hãi. Hai miệng nuốt nước bọt, bọn họ cùng nhau nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Lý Niệm Phàm mặc dù không sử dụng linh lực, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc hắn đùa nghịch con dao làm bếp, chỗ vết cắt có đạo vận lưu chuyển, kèm theo hắn, vung vẩy, đạo vận như thủy triều dập dần mở ra, hơn nữa động tác thoải mái tự nhiên, dường như hòa hợp với thiên địa, trông thoải mái tới cực hạn. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho căn bản không cần linh lực, hắn thuận tay một con dao, đoán chừng có thể chặt mọi thứ trên thế gian. Mặc dù hơi cường điệu, nhưng trong thâm tâm bọn họ biết rằng thậm chí không thể vùng vẫy dưới con dao này. Đây chính là cao nhân sao? Ngay cả lúc múa dao trong lúc làm đồ ăn cũng có thể hủy thiên diệt địa. Khó trách sẽ muốn lấy thân thể phàm nhân để sống. Nếu như hắn không như vậy, thuận tay cho mặt đất một quyền, thế giới này chẳng phải sẽ nổ tung. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn họ đồng thời rụt cổ một cái, tê dại cả da đầu, không còn dám nghĩ. Ở trong lúc sợ hãi, nội tâm bọn họ lại không thể không phát nên kích động vô hạn. Một bữa cơm như thế này quả thực chính là bữa tiệc đệ nhất trong thiên địa, có thể ăn được một ngụm xem như tiên nhân cũng phải hâm mộ đi. Chính mình chắc chắn là tu phúc tám kiếp, lúc này mới có thể đạt được sự ưu ái của Lý công tử, quả thực quá hạnh phúc. Cuối cùng, với một tiếng bộp, Lý Niệm Phàm dùng đao đập mạnh vào tay gấu. Được rồi. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi, một lần nữa để tay gấu vào trong nồi đất, đồng thời bắt đầu đổ linh thủy vào. Đổ linh thủy vào trong nồi đất cao bằng 2/3 tay gấu. Lần này chính thức bắt đầu nấu ăn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong, một mạch cũng toàn bộ đổ vào trong nồi. Cá thì đặt trên tay gấu, có loại cảm giác tay gấu nắm lấy con cá này. Sau đó bắt đầu đun nhỏ lửa, hầm từ từ. Lý Niệm Phàm thi thoảng vung một số gia vị vào trong đó. Sau khi tất cả gia vị được bỏ vào, có một mùi vị hương thoang thoảng phiêu tán vào ra. Mọi người vừa ngửi một cái, còn chưa kịp lộ vẻ gì, thì Lý Niệm Phàm đã dùng nắp đậy lên nồi đất. Mùi thơm lập tức đoạn tuyệt. Trên khuôn mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn chưa tiếc nuối. Lý Niệm Phàm mở miệng. Tiếp theo, đợi tới, sôi nồi là được, tay gấu đặc dệt lại, muốn ngon lành thì phải mất nhiều thời gian. Mọi người liên tục gật đầu, nhu thuận không chịu được. Lý Niệm Phàm mới nhớ tới cái máy nén khí cơ kia, nhịn không được nội tâm có chút chờ mong, ngứa tay khó đến chuẩn bị thử một chút mở miệng. Nhân vào lúc này, ta lại làm cho các ngươi một số phi thạch khoái nhạc thủy đi. Phi trạch khoái nhạc thủy, không phải là nước có thể làm cho người ta sung sướng chứ? Mọi người chấn động tinh thần, lộ vẻ chờ mong. Thật ra thì có máy nén áp khí cơ, chế tạo nước làm cho người ta sung sướng trở nên vô cùng đơn giản. Lý Niệm Phàm đầu tiên đổ linh thủy vào trong ly, sau đó lấy quýt ra, sau khi ép thành nước thì hòa với linh thủy. Đợi cho khi nước quýt và linh thủy trung hợp hoàn toàn với nhau, thì hắn lúc này mới lấy ra máy áp khí cơ ra, cho vào ly. Bởi vì lần đầu tiên sử dụng máy nén, đối với cách dùng hắn còn chưa nắm chắc. Cố Tử Giao há to miệng, không nhịn được mở miệng. Cái này, Lý công tử, cái máy áp khí cơ này chỉ sợ cần chút thời gian. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Cần thời gian, sẽ không lâu chứ? Nếu như không cần lâu, ta sẽ không cố ý nói ra. Tỉnh Thần Châu muốn luyện hóa một chén nước thành tỉnh Thần Thủy ít nhất cần thời gian nửa năm. Nước càng nhiều thì khoảng thời gian chuyển hóa càng dài. Cố Tử Giao đang chỉnh sửa câu từ, suy nghĩ nên mở miệng thế nào. Đúng lúc này, trong chén đột nhiên truyền tới tiếng vang xì xì. Đã thấy tỉnh Trần Châu, thế mà trôi nổi trong chén, chậm rãi chuyển động. Trong đó dường như có khí thế dung nhập nước từ cái nước bọt nhỏ tuôn ra, phát ra tiếng vang. Miệng Cố Tử Giao khẽ há, giống như lần đầu tiên nhận thức tỉnh Thần Châu này vậy. À, cũng không cần bao nhiêu thời gian nha, cái này đã bắt đầu. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, hắn tò mò nhìn vào máy nén đang làm việc, không thể không lóe lên linh quang mở miệng. Thứ này có phải cũng có thể khống chế bằng âm thanh hay không? Còn không đợi Cố Tử Giao trả lời, hắn không kịp mở miệng đã nói. Tăng tốc độ nén khí đền. Máy nén áp khí cơ quả nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, ngay cả nước trong ly cũng bắt đầu cuộn trào lên. Chỉ mất một lát, một chén phi trạng khoái nhạc thủy đã thành công chế tạo hoàn thành. Cái này... Cố Tử Giao một mặt mịt mờ, ta nhớ được tỉnh Thần Châu không phải như vậy. Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi? Lý Niệm Phàm thì hài lòng khẽ gật đầu, cười nói, à, thật đúng là khống chế bằng thanh âm, đồ tốt. Cố Tử Giao vội vàng cưỡng ép, gạt ra một nụ cười tự nhiên. Đúng là khống chế bằng thanh âm. Lý công tử, ngay cả cái này cũng phát hiện, lợi hại. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 28 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta đã thấy được rằng không thể gặp được cốc chủ Thanh Vân Cốc. Vậy cốc chủ đi đâu? Quý vị hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Điều thứ hai là hôm nay lại quay về với ăn uống. Hôm nay là làm món tay gấu hầm với cả nước có ga. Quý vị hãy chờ đón xem những cái tập tiếp theo diễn biến như thế nào. Mà rồi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cái gì hơn. Thì mình hãy chờ đón nhé. Vừa nãy thì mình có đọc mấy cái comment ấy, thì có bạn bảo là sao mà suốt ngày thấy ăn uống chán quá. Thì thật ra mình cũng nói từ đầu rồi ấy, chuyện nó chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí ấy. Còn quý vị nào mà thích cái chuyện nó logic một chút, nó đánh giết một chút ấy, thì chúng ta có thể sang Phi Thiên, Thiên Đế Sao Bảo đấy. Sắp sửa tới thì mình cũng sẽ ra một bộ truyện mới của Nhĩ Căn. Bộ truyện này thì đảm bảo sẽ khiến cho quý vị hài lòng về bối cảnh, cách hành văn cũng như logic trong truyện. Khi truyện đã ra được khoảng 100 chương rồi thì mình cũng đã thỏa thuận với cả bên dịch giả của bên Bạch Ngọc Sách, thì mình sẽ thử làm bộ này. Nếu như mà view nó ổn thì chúng ta sẽ đi tiếp, bởi vì bộ này chắc chắn là mua tác quyền nó cũng khá là cao đấy. Thế nên là mình cũng sẽ cố gắng là để thực hiện xem view nó ok thì chúng ta sẽ làm. Còn như view nó mà không được cái tốt ấy, thì chúng ta sẽ phải dừng lại. Quý vị phải thông cảm một chút vì cái giá tác quyền nó khá là đắt. Với cái thu nhập của mình thôi. Còn những người mà thu nhập cao thì ok, không làm sao. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ dừng tập truyện ở đây. Xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!